bàn tay trắng cơ hàn. Tình đẹp làm sao vui buồn cay đắng có nhau. Mười năm trôi qua một sương hai nắng chung lòng. Tổ ấm đơn sơ nhưng tình yêu thiết tha. Rồi thời gian trôi êm đềm như nước xuôi dòng. Người thầm mộng mơ xây tình nhung gẫm xa hoa. Rồi người phụ tôi ra đi không nói một lời, để lại con thơ quên đi nghĩa tình phu thê. Đêm qua đêm ôm con dại khờ, đôi dòng lệ thâm sâu rơi. Thầm trách người đi ham chi cuộc sống kiếm tiền. Hạnh phúc đơn sơ tôi tìm sao chẳng thấy. Chỉ thấy xót xa khi con khờ hỏi mẹ đâu cha. Tình mộng đi em, quay về bên mái gia đình. Mở rộng vòng tay ân tình anh đón chờ em. Nụ cười con thơ thân thương mái ấm gia đình. Bạc tiền xa hoa không mua nỗi hạnh phúc đâu. Trắng cơ hàn tình đẹp làm sao vui buồn cay đắng có nhau. Mười năm trôi qua một sương hai nắng chung lòng. Tổ ấm đơn sơ nhưng tình yêu thiết tha. Rồi thời gian trôi êm đềm như nước xuôi dòng. Người thầm mộng mơ xây tình nhung gẫm xa hoa. Rồi người phụ tôi ra đi không nói một lời, để lại con thơ quên đi nghĩa tình phu thê. Đêm qua đêm ôm con dại khờ, đôi dòng lệ thâm sâu rơi. Thầm trách người đi ham chi cuộc sống kiếm tiền. Hạnh phúc đơn sơ tôi tìm sao chẳng thấy. Chỉ thấy xót xa khi con khờ hỏi mẹ đâu cha. Tình mộng đi em, quay về bên mái gia đình. Mở dòng vòng tay ân tình anh đón chờ em. Nụ cười con thơ thân thương mái ấm gia đình. Bạc tiền xa hoa không mua nỗi hạnh phúc đâu. Nụ cười con thơ thân thương mái ấm gia đình. Bạc tiền xa hoa không mua nỗi hạnh phúc.